tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, trứng bên trong thiếu nữ. Hùng hồn sức mạnh, Lý Mục liếc mắt lệnh Hồ Trọng thân xác chết, không có chú ý nhiều hơn, mà là hiếu kỳ đánh giá sâu thẳm hang động. Cái huyệt động này, Lý Mục hướng về bốn phía vừa nhìn, hang động nằm ở ngọn núi bên trong, cũng không biết là làm sao xuất hiện. Có điều từ hang động bên trên ống à, bóng mượt vách tường đến xem, cũng không như là thiên nhiên, cũng như là lực lượng nào đó ảnh hưởng hình thành hang động. Vì sao lại xuất hiện như vậy một hang động? Lý Mục trong lòng tràn ngập tò mò, cẩn thận tra xét hang động đích tình huống. Ánh mắt bị trong huyệt động một rất lớn trứng hấp dẫn ở. Đó là một lưu chuyển lam bạch sắc tia sáng trứng lớn, tản ra thần bí khí tức, ẩn chứa một luồng sức mạnh huyền diệu, sâu sắc hấp dẫn người. Lý Mục nhàn nhạt nhìn thấy này to lớn, trong cơ thể khí huyết tự động dọc theo thiên nguyên kinh vận chuyển. Vô cùng thần bí, thật là kỳ lạ chứng. Lý Mục sờ sờ cằm, thu hồi tử kim thiết trùy, lấy ra hắc sát kiếm, cảnh giác hướng về lam bạch sắc trứng lớn đi đến. Đi tới trứng lớn bên cạnh, mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy trong trứng khổng lồ có một vệt bóng đen. Chần chờ một chút, Lý Mục vẫn là đi tới trứng lớn trước mặt, hướng về bên trong nhìn kỹ lại, phát hiện trong đó mơ hồ trong lúc đó có thể nhìn thấy một bóng người. Người, Lý Mục trong mắt ánh sáng hơi động, mang theo vài phần hiếu kỳ, một người xuất hiện tại trong trứng diện. Rốt cuộc là ai? Lý Mục đưa tay chạm đến một hồi. Trứng lớn, răng rác, trứng lớn dĩ nhiên sinh ra một vết nứt. Này nhất đạo vết rách từ từ lan tràn ra, dần dần lan tràn tới nửa cái trứng lớn. Trong đó bóng người hiển hiện ra, Lý Mục trợn to hai mắt, tim nhanh chóng nhúc nhích, phảng phất bất cứ lúc nào muốn nhảy ra như thế. Trong trứng khổng lồ bóng người là một nhìn qua có điều 28 tuổi thiếu nữ. Thân hình cao to, da rẻ trắng nõn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt. Gương mặt phảng phất thần linh chế tạo ra tuyệt mỹ tác phẩm giống như vậy. Quốc sắc thiên hương, không người nào có thể so với. Tóc dài như thác nước, nhu thuận mà mang theo nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy. Đột nhiên, này trứng bên trong thiếu nữ mở hai mắt ra. Một đôi con mắt màu xanh lam khóa chặt ở Lý Mục trên người, mang theo vài phần thật là tốt kỳ, mấy phần nghi hoặc. Một chút sau khi vừa mới mở miệng hỏi, ngươi là ai? Thanh âm chát chúa dễ nghe, hết sức tốt nghe, giống như là này trong u cốc sơn nước suối, hoặc như là bách hoa bên trong chim hoàng oanh thần điểu. Hoàn toàn bị âm thanh hấp dẫn rồi. Lý Mục nói, ngươi là ai? Hàn Yên Tuyết, trứng bên trong thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng. Hàn Yên Tuyết, thực sự là tên rất hay. Lý Mục khẽ mỉm cười. Ngươi tại sao sẽ ở trong trứng diện? Ta, Hàn Yên Tuyết muốn trả lời, lại phát hiện trí nhớ của nàng như là thiếu như thế. Không nhớ được quãng thời gian này chuyện đã xảy ra. Thậm chí, liền bản thân nàng lai lịch đều không thể biết. Duy nhất biết đến đó chính là chính mình gọi là Hàn Yên Tuyết. Ta quên rồi, quên. Lý Mục ngẩn ra. Vậy ngươi nhớ tới cái gì? Ta chỉ nhớ tới chính mình gọi là Hàn Yên Tuyết. Những vật khác cũng không biết. Hàn Yên Tuyết lông mày cau lại. Một chút sau khi, thấp giọng nói qua. Mất trí nhớ sao? Ta là một y dược sư. Ta có thể giúp ngươi nhìn. Lý Mục nói, tốt. Hàn Yên Tuyết gật gật đầu. Đúng là không có từ chối Lý Mục, thật là tốt ý. Lý Mục cẩn thận tra xét Hàn Yên Tuyết trạng thái. Tim đập vẫn không có trở nên bằng phẳng. Mỹ nữ như thế là hắn trong cuộc đời lần thứ nhất nhìn thấy. Ngay cả là hai đời lẫn nhau, cũng không gặp như vậy nữ tử. Một tay đặt tại Hàn Yên Tuyết trên tay, cảm thụ lấy từ trên da thịt non mềm, tâm thần không khỏi rung động, hít thở sâu một hơi, ổn định tâm thần, cẩn thận kiểm tra Hàn Yên Tuyết tình huống trong cơ thể. Lý Mục phát hiện Hàn Yên Tuyết trong cơ thể ẩn chứa một luồng cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ mịt mờ sức mạnh. Nguồn sức mạnh này vượt quá tưởng tượng, lấy trong cơ thể hắn khí huyết lực lượng, ở Hàn Yên Tuyết trước mặt, tựu như cùng cửu thiên thần long cùng trên đất con kiến như thế. Khác nhau một trời một vực, chênh lệch rất lớn, nguồn sức mạnh này cực kỳ tinh khiết, cực kỳ lạnh lẽo, vô cùng thần bí. Không chỉ là như vậy, Hàn Yên Tuyết trong cơ thể còn có mặt khác một nguồn sức mạnh. Này một nguồn sức mạnh mang theo một chút bá đạo khí tức, trấn áp Hàn Yên Tuyết thể trong cơ thể hùng hồn lực lượng. Có thể bởi này cỗ bá đạo sức mạnh không có sức mạnh cội nguồn, thuộc về không có dễ lục bình, không ngừng bị Hàn Yên Tuyết trong cơ thể lực lượng tiêu hao. Hàn Yên Tuyết sở dĩ mất đi ký ức, vô cùng có khả năng cùng này cỗ bá đạo sức mạnh có điều quan hệ. Nhưng là căn cứ Hàn Yên Tuyết tình huống trong cơ thể, coi như không chấp nhận trị liệu, Hàn Yên Tuyết thân thể cũng sẽ dần dần khôi phục, cuối cùng một lần nữa thu được ký ức. Bên trong cơ thể ngươi có một luồng đặc thù sức mạnh tồn tại. Nguồn sức mạnh này có thể là dẫn đến ngươi mất đi ký ức nguyên nhân. Lý Mục chậm rãi nói qua, có điều, này cỗ sức mạnh bá đạo đang chậm chậm biến mất. Sau một thời gian ngắn thì sẽ hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm, trí nhớ của ngươi nên có thể trở về đến. Thật sự, Hàn Yên Tuyết nghẹn giọng hỏi. Thật sự, Lý Mục nở nụ cười. Có điều, quãng thời gian này bên trong ngươi không thể tùy ý vận dụng sức mạnh. Không bằng ngươi trước tiên theo ta, ta cũng tốt chăm sóc ngươi. Có bất kỳ vấn đề, ta có thể giúp ngươi. Có thể không? Hàn Yên Tuyết chần chờ nói. Đương nhiên có thể, Lý Mục nở nụ cười. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Hàn Yên Tuyết nhoẻn miệng cười, như tuyết liên nở rộ, mị lực phi thường, cũng không phiền phức. Lý Mục nói rằng, có điều, hiện tại muốn làm chính là trước tiên cho ngươi tìm một bộ quần áo. Không có sai, giờ khắc này Hàn Yên Tuyết toàn thân trần trụi, không được phiến sợi, tràn đầy vô cùng mê hoặc, có thể băng thanh ngọc khiết thái độ, rồi lại khiến người ta không dám khinh nhờn, thậm chí liền một chút tâm tư cũng không dám sản sinh. Trong game xác thực có quần áo, chỉ là đều là nam tính quần áo mà thôi. Lý Mục quyết định trực tiếp cho Hàn Yên Tuyết mua một cái y vật. Ở vũ khí danh sách bên trong đúng là có một ít phòng ngự quần áo. Đáng tiếc quá xấu, linh khí bên trong đúng là có một ít, nhưng là quá mắc, mua không nổi, nghèo bức không xứng nắm giữ mỹ nữ sao? Lý Mục trong lòng nhổ nước bọt một câu, ta có quần áo. Hàn Yên Tuyết nhẹ giọng nhất đạo, đưa tay ở vỏ trứng bên trên hơi điểm nhẹ, vỏ trứng cấp tốc hóa thành năng lượng tinh mang. Năng lượng tinh mang hội tụ tạo thành một cái lam bạch sắc váy. Mặt trên ánh sao lấp lánh, xuất trần thoát tục, giống như tiên y. Này lam bạch sắc váy mặc ở Hàn Yên Tuyết trên người, tiên cốt ngọc cơ, tinh xảo dung nhan, phảng phất chi đến từ chính cửu thiên chi thượng tiên nữ, hoặc như là đến từ chính nguyệt cung bên trong thường Nga. Vậy chúng ta đi, Lý Mục nở nụ cười, mang theo Hàn Yên Tuyết rời đi. Đối với Hàn Yên Tuyết, tràn ngập tò mò, tại sao lại ở trong sơn động? Tại sao lại ở trứng bên trong? Thân phận của nàng lai lịch rốt cuộc là cái gì? Trong cơ thể nàng sức mạnh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn có, làm sao đẹp như vậy? Phu xe chấn động địa nhìn về phía bốn phía, Bùi Hư Đường, Ẩn Sát Môn Âu Dương Thừa, Độc Vương Điện Độc Vương. Những này danh chấn một phương cường giả, cứ như vậy chết ở Lý Mục trong tay. Như thế dễ dàng, đơn giản như vậy, Lý Mục thiếu gia thực lực đến cùng đạt đến loại nào đáng sợ mức độ, Nhìn thấy Lý Mục truy sát vậy hắn tóc trắng bệch nam tử chậm chạp chưa từng trở về. Phu xe đi theo kiểm tra. Đợi được hắn từ trước mặt một bãi bùn nhão bên trong phân biệt ra thuộc về vừa nãy tóc trắng bệch nam tử sau khi Lý Mục đã từ sơn động chạy ra. Bên người còn có một cô gái. Phu xe nhìn thấy cô gái thời điểm. Tâm thần run lên. Mỹ. Thế gian lại có như vậy thanh thuần mỹ lệ người. Thật không là đến từ vu thiên trên tiên nữ sao? Lưu thúc. Lý Mục nói. Phiền phức ngươi trước đem nơi này xử lý một chút. Không thể để cho người biết xảy ra chuyện gì. Xử lý. Phu xe Lưu thúc hơi run run. Nhưng rất nhanh gật đầu. Minh bạch. Phu xe Lưu thúc cấp tốc đi xử lý mỗi người đều mang xác chết cùng vỡ tan lều trà. Làm một tên xích huyết quân. Đối với những này đúng là có không ít kinh nghiệm. Không quá nửa canh giờ công phu. Liền đem răng nanh lĩnh khôi phục được nguyên trạng. Như là chưa bao giờ đã xảy ra tranh đấu. Đồng thời, phu xe Lưu thúc đối với Lý Mục bên cạnh thiếu nữ hết sức hiếu kỳ. Lúc này mới bao lâu công phu. Lý Mục thiếu gia từ nơi nào tìm được rồi một cô thiếu nữ. Chỉ là tên thiếu nữ này cũng quá đẹp. Thế nhưng phu xe Lưu thúc cũng không có hỏi nhiều. Hắn an phận lái xe ngựa. Mang theo Lý Mục cùng thiếu nữ rời đi. Dọc theo đường đi, Hàn Yên Tuyết đều biểu hiện hết sức hiếu kỳ. Giống như là một chưa từng gặp thị trường tiểu nữ sinh. Lý Mục chờ tâm tư. Đối với Hàn Yên Tuyết tinh tế giảng giải, ở Hàn Yên Tuyết bên người hết sức thoải mái. Không chỉ là Hàn Yên Tuyết trên người đặc thù năng lượng có thể làm cho Lý Mục tu vi nâng lên, còn có vẻ này hồn nhiên thái độ để Lý Mục hết sức yêu thích. Trải qua hơn ngày, Lý Mục về tới Lý Phủ. Vừa về tới Lý Mục, lập tức đưa tới toàn bộ Lý Phủ náo động. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Mục bên cạnh Hàn Yên Tuyết thời gian đều ngơ ngẩn. Đang lúc mọi người ngơ ngác thời điểm, Lý Mục để Lý Lục an bài một biệt viện tới gần với mình biệt viện cho Hàn Yên Tuyết ở. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi một chút trở về. Lý Mục quay về Hàn Yên Tuyết nói, vậy ngươi cần phải sớm một ít trở về. Hàn Yên Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn kỹ lấy Lý Mục. Được, ta rất mau trở lại đến. Lý Mục cười cợt, nói qua, rời khỏi phòng. Hàn Yên Tuyết nhìn theo Lý Mục rời đi. Con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng. Có mấy phần nghi hoặc, có mấy phần vui mừng. Lý Mục, trên người của hắn mùi vị hảo hảo người. Lý Phủ phòng khách, Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi hai người châu đầu ghé tai. Minh Nhi, người nói Mục Nhi mang đến thiếu nữ rốt cuộc là ai? Lý Vân Phi một mặt mê hoặc, con mắt màu xanh lam. Cũng không phải chúng ta đại sở người, đại tần, đại đường. Tựa hồ cũng không có nghe nói qua có con mắt màu xanh lam người. Ta làm sao biết, có điều cô gái kia thực sự là đẹp đẽ. Vóc người cũng rất tốt. Nếu như có thể trở thành Mục Nhi vợ, này thật sự là quá tốt rồi. Bùi Minh Nhi ánh mắt phát sáng. Ngươi liền thân phận của nàng là cái gì cũng không biết. Liền để nàng làm Mục Nhi vợ, có thể hay không quá mức thảo suất. Lý Vân Phi nói, huống hồ, chuyện này để Tô Nha Đầu biết, không biết sẽ như thế nào. Tô Nha Đầu, Bùi Minh Nhi cau mày, suy nghĩ một chút, nói, không bằng để Mục Nhi hai cái đều cưới đi. Hai cái đều cưới, Lý Vân Phi ngẩn ra, liền ngươi cũng có thể cưới hai cái. Mục Nhi tại sao không thể? Bùi Minh Nhi trừng mắt Lý Vân Phi. Lý Vân Phi cười khổ một tiếng. Chuyện năm đó chỉ là một trận bất ngờ. Điểm này ngươi cũng là rõ ràng. Những năm này, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi chẳng lẽ còn không hiểu. Chính là bởi vì rõ ràng, ta mới có thể ở lại chỗ này. Bằng không, ta đã sớm rời đi. Bùi Minh Nhi nói. Minh Nhi, Lý Vân Phi ẩn tình đưa tình nhìn Bùi Minh Nhi. Bùi Minh Nhi gò má ửng đỏ. Minh Nhi, Mục Nhi an toàn trở về, đồng thời lập được đại công. Đây là một món đáng giá ăn mừng sự tình. Không bằng, chúng ta buổi tối, Lý Vân Phi cười hì hì. Tử tướng, Bùi Minh Nhi rên rỉ một tiếng, đỏ mặt gật đầu. Mục Nhi đến rồi, bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.